Chương 651, nhìn thấu quỷ mẫu. Cùng nhau tiến cấp. Cố Tử Phong mỗi một câu tra hỏi đều có đeo, hắn đang bẫy nàng. Bất quá Giản Thu ngược lại là có một chút đời thứ nhất thần minh nhạy cảm trực giác, để cho nàng tiềm thức cảm thấy cái này Cố Tử Phong không phải loại lương thiện, có thể đã nhìn ra cái gì. Điều này làm cho nàng tự biết, nàng có thể không có quá nhiều thời gian. Lại giả bộ như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Giản Thu âm thầm suy tư về, chuẩn bị tăng tốc động tác, nàng hiện tại đã vô pháp thu tay lại, chỉ có tại bọn hắn vẫn chỉ là hoài nghi nàng lúc, xuất kỳ chế thắng bất quá có lẽ bọn hắn liền đợi đến ta nhảy ra. Giản Thu QNZ lo lắng một điểm này, dù sao nếu không có chứng cứ rõ ràng, lấy nàng tại thần ma thời đại chiến công, cùng thiên đế đối nàng tấm lòng ấy, cho dù là yến nữ quân, cũng phải cho nàng mấy phần chút tình mọn. Nhưng nếu là chính nàng nhảy ra, cho bọn hắn bắt được chứng minh thực tế, hết thể cũng không có cái gì có thể nói. Cho nên, Giản Thu vẫn còn có chút xoắn xuýt. Có thể phần này xoắn xuýt, tại nàng ngước mắt lúc đó, vừa mới bắt gặp nhóc con lại đang chớp một đôi mực mắt, phảng phất cùng yến nữ quân không có sai biệt mực mắt lúc, nàng liền quyết định rồi làm. Cái này tiểu phôi đản xem ra là nuôi không quen, coi như con cờ dùng A mà tại Giản Thu nghĩ như vậy lúc đắt nhóc con hình như có cảm giác biết hướng cha hắn cổ bên trong chui chui vào. Đại tư mệnh liền vuốt con trai cái đầu nhỏ, thế nào ôm chặt cha ruột tiểu nhóc con, hắn liền ủi đến ủi đi không nói chuyện. Thế là biết rõ con trai là đang làm nũng đại tư mệnh, hắn liền đem con trai vo tốt, không có thử một cái tuốt. Khi nhóc con rất nhanh liền cười. Khóe môi hơi câu đại tư mệnh liền nhéo nhéo con trai mềm cao y cổ, ngốc con trai. Còn chưa kịp phản bác kiến tiểu bảo, liền bị từng đợt âm vang tiếng phượng hót hấp dẫn lực chú ý lệ lệ nương theo lấy âm vang tiếng phượng hót dựng lên là một mảnh hỏa kim sắc ánh sáng. Vô số tiểu phượng hoàng, tiểu thanh loan, tiểu chu tức các loại cường đại chim ngông lúc này cũng đều từ lục đạo trì bên trong tràn lan mà ra. Ngay sau đó lệ một tôn cự hình hỏa kim sắc cự phượng, cấp tốc tại lục đạo trì bên trong nhảy lên trời mà ra. Bạch cự phượng nhất ra, lúc này bàn không vạn dặm ở vào minh giới chỗ giữa lục đạo trì phương viên mấy vạn dặm, tất cả đều bị mảnh này rực rỡ hỏa kim sắc ánh sáng tuyển phu lên. Giản Thu thừa này thời cơ, lặng lẽ thả ra chính mình một đầu hắc xà. Cùng thời khắc đó ẩm cự phượng đánh văng ra vô số toái quang, phảng phất có vô số lông chim, đều bị hắn chấn khai. Hoa A Yến tiểu bảo liền đặc biệt ưa thích loại này rực rỡ chói lọi cảm giác, đã thấy được không rời mắt nổi. Yến Du Cu Nở Dê đang ngước nhìn, nàng biết rõ đây là nàng mẹ đẻ hóa phượng mà ra, cũng tại tẩy luyện rơi tự thân tạp chất. Quá trình này đã chói lọi, Cu Nở Dê nguy hiểm một khi có ngoại lực dính vào, cực dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đến mức tâm mạch rối loạn, lần thứ hai hồn phi phách tán. Mặc dù liền tính xuất hiện cái ngoại ý muốn này, nàng cũng có thể ứng phó, đồng thời ổn định cục diện, bất quá đối với nàng mẹ đẻ tới nói, chung quy là quá mức gian nan. Yến Du hy vọng nàng đừng lại gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, vận mệnh cho nàng gặp trắc trở thực sự quá nhiều. Mẫu thân Yến Tử Diệp QNZ đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng mẫu thân hết thể thuận lợi mà lần này Trương Vân Mộng rất thuận lợi lệ nát xong hỗn tạp ánh sáng nàng, hóa thân thành một cái ngũ thải phượng hoàng, mặc dù so phượng hoàng chi tổ thiếu đi hai màu, có thể đã là phượng tộc bên trong người nổi bật thành tựu tương lai, chỉ sợ không tại thiên đình phượng thần phía dưới. Quá tốt rồi, Tây Vương mẫu từ đáy lòng cao hứng, rất nhanh có thế nhìn thấy quân thượng mẹ đẻ, có phải hay không cùng quân thượng một dạng mỹ yến Tử Diệp lại nói, ta nhất nghĩ mẫu thân. A Tây Vương mẫu có chu tờ mắt trợn tròn, nam tướng Yến Tử Diệp cũng không biết trả lời thế nào. Cũng liền tại đồng thời ầm năm thải phượng hoàng lại lần nữa sắp vỡ lôi thần lập tức nhíu mày, thế nào Giản Thu liền đỉnh chỉ cười, dầu dĩ nói, tựa hồ là tạc hồn tiến cấp quá nhanh, không vững vàng đi. Giơ tay lên tế ra chính mình một giọt máu yến du, còn hướng trên bầu trời mẹ đẻ trùm tới cường đại phục sinh thuật. Cu nở dê chỉ có nàng biết rõ, mẹ đẻ Trương Vân Mộng cũng không phải là tạc hồn, là còn muốn lại tiến cấp bởi vì Trương Vân Mộng đại khái cảm thấy trước mắt vẫn chưa tới chính nàng cực hạn nàng còn có thể cho nên nàng lần thứ hai niết bàn. Đã như vậy, phi không mà ra yến du, nàng đã hô, mẫu thân, ta là Tiểu Ngư Nhi, để cho ta giúp ngươi một tay. Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi đây là Trương Vân Mộng cu nở dê tuyệt đối sẽ không quên nhũ danh. Nàng cung yến thanh năm đó, đều một lòng chỉ nguyện nữ nhi có thế như cá con, tại khoát trong biển khoan khoái với vùng, vô câu vô thúc, tự do tự tại trải qua một đơ y kia là nàng cả một đời đều không thể đạt thành tâm nguyện, liền để mà chúc phúc tiểu nữ nhi, hy vọng tiểu nữ nhi có thể thay nàng công việc ra dạng này tự do, tùy tiện nhân sinh. Cho nên Yến Du một hô, Trương Vân Mộng bản năng tiếp thu đến từ Yến Du lực lượng, không có một tia đề phòng cùng bài xích, dù là nàng kỳ thật còn không có triệt để khôi phục, càng không có rõ ràng ký ức. Có thể, đây là nàng tiểu ngư nhi A là lấy đem Yến Du máu cùng lực lượng dung nhập Trương Vân Mộng trong phương thể. Lệ Trương Vân Mộng năm màu linh vũ, dần dần tan rã ra hào quang bảy màu hoa Yến tiểu bảo hâm mộ ghê gớm. Tây Vương mẫu cu nở dê thật hâm mộ, quân thượng máu A, ẩn chứa cửu thiên căn bản nhất lực lượng, quân thượng mẫu thân lần này muốn vượt qua Phượng Hoàng muốn biến thành trăm cầm chi vương tiểu đệ. Ha ha ha, đó cũng là vinh hạnh của nó, không biết hắn khôi phục thật là không có. Lôi thần cao giọng cười to, thay bọn chúng quân thượng cao hứng ai nhanh đi, quân thượng dù sao đều như thế vô địch Tây Vương mẫu một chút không quan tâm. Hắn suy nghĩ, Sơn Hải bộ các huynh đệ tỷ muội triệt để phục sinh, khỏi hẳn, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá ngay tại Yến Du trở xuống đại tư mệnh bên cạnh lúc, âm lục đạo trì lần thứ hai sắp vỡ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc không thích hợp động tĩnh liên tiếp từ trong ao tuôn ra. Ân Lưu Phong bởi vì một mực chú ý trong hồ nhị khuyết thuộc hạ, đã mắt nhìn thấy, mẹ nó kia là cái gì nhị mau biến cá trạch rồi côn bằng lớn dạng này không phải chứ. Bản thiếu chủ đọc sách cũng không ít, đừng gạt ta a cái gì đồ chơi Tây Vương mẫu bị kêu cu nở dê tại nhìn ao, lại là nhìn thấy một đầu đen, cá trạch thật là cá trạch ra không, không phải cá trạch cái đồ chơi này sao lại ra làm gì nhị mao sợ là muốn lạnh thật đúng là cái không may hài tử.